Thiên Địa Quyết, chương 44, góc truyện audio.com, chương 44 đan dược khí giới, dịch Holakame, A Lạ, biên, Túy Thư cư sĩ, A Túy, nguồn, Ban Long Hoi. Thiên Vũ lướt nhìn bao quát xung quanh một lượt, phát hiện chủng loại vật phẩm bên trong rất đa dạng, ít nhất là trên 100 loại, chức năng cũng không giống nhau. Trong khu vực các loại vật dụng dành cho sinh hoạt thường ngày, Thiên Vũ thấy có dụng cụ chiếu sáng là dạ quang châu, túi chữ vật, còn có cả khôi lỗi chuyên dùng để quét dọn. Ở khu kinh doanh cơ giới có tác dụng tấn công, phòng ngự cho cá nhân, Thiên Vũ thấy có tâm hỏa thạch, truyền tấn ngọc giản, liên châu thần nỏ. Ngoài ra còn có khu vực buôn bán những thiết bị cỡ trung cũng dành cho công kích và phòng ngự. Cả quan sát được bên trong trưng bày thạch mộc cơ nhân, đa phát liên châu thần nỏ cỡ lớn, cả những khôi lỗi hình thú thân thể cao lớn. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Những cơ quan này vô cùng tinh xảo, khiến Thiên Vũ liên tục tán thán, đối với thần cơ môn phải ngả mũ bái phục, khen ngợi không dứt. Khẽ xoay người, Thiên Vũ đi đến trước quầy, mới rõ chuyện mình đang muốn bán thi thể thanh lang. Trong thần cơ điện có 8 người chịu trách nhiệm chiêu đãi tiếp khách, gồm 4 nam 4 nữ. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp đến tiếp Thiên Vũ rồi đưa gã đi đến một gian phòng nhỏ phía sau. Thiếu nữ tên là Ngọc Hoàn, luôn tỏ ra thái độ rất nhiệt tình, cũng không hề hỏi đến lai lịch của Thiên Vũ. Đối với chuyện gã bán ra một lần gần trăm xác thanh lang chưa từng một lần hỏi đến nguyên nhân. Lấy tiền xong, Thiên Vũ lộ ra vẻ cao hứng, chợt mở miệng hỏi. Ta mới nhìn thấy các người có một loại ghi là truyền tấn ngọc giản, vậy công dụng của nó để làm gì? Ngọc Hoàn liền giải thích, truyền tấn ngọc giản có chức năng chính là dùng để truyền đi những tin tức đơn giản, chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Loại thấp nhất chỉ gồm 2 mảnh, rất thích hợp cho 2 người thông tin cho nhau. Lấy một ví dụ, nếu khách nhân mua một bộ truyền tấn ngọc giản, mang một mảnh trong đó cho ta, chỉ cần khoảng cách của chúng ta không quá 10 dặm, khách nhân ở tại đó, chỉ cần rót tâm hỏa lực vào bên trong, ngọc giản của ta sẽ sáng lên. Lúc đó ta có thể xác định vị trí của khách nhân trong phạm vi đó. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Thiên Vũ kinh ngạc thốt lên. Thần kỳ như vậy ư, thế có thứ ngọc giản nào có thể xác định vị trí chính xác của đối phương hay không? Ngọc Hoàn lại cười nói. Có thì có, nhưng loại ấy thì quý giá hơn một chút, bản môn còn có những thứ mà đảm bảo khách nhân chưa hề nghe qua hay nghĩ đến nữa. Nhưng nếu không đủ tiền thì cũng không mua nổi. Thiên Vũ nghe thế càng thêm hứng thú, cười hỏi. Ta nghĩ mình nên mua một số cơ quan có công năng thích hợp để mang theo người. Cô có thể giới thiệu qua cho ta được chăng? Ngọc Hoàn vẫn tươi cười đáp. Thỏa mãn mọi yêu cầu của khách chính là chức trách của chúng ta mà. Nghe vậy Thiên Vũ rất hài lòng, một lần nữa, dưới sự hướng dẫn của Ngọc Hoàn trở về đại sảnh, bắt đầu quan sát cẩn thận các loại khí cụ mà nơi này đang bày bán. Một đường nhìn ngắm, có Ngọc Hoàn bên cạnh giải thích tỉ mỉ làm cho Thiên Vũ được mở rộng tầm mắt rất nhiều, hiểu biết đối với nghệ thuật chế tạo cơ quan của thần cơ môn càng thêm sâu sắc. Đi một lượt này, tuy Thiên Vũ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng thu hoạch được rất nhiều, đầu óc đang một phen tính toán, suy nghĩ xem mình nên mua vật phẩm nào. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, Thiên Vũ mua một viên dạ quang châu, giá 10 ngân tệ, chuẩn bị sử dụng cho những dịp ra ngoài sau này. Kế đến, gã mua một bộ truyền tấn ngọc giản, có thể truyền tin và xác định vị trí trong phạm vi trăm dặm. Giá trị của vật này tương đối quý giá, đã ngốn của Thiên Vũ hết 800 ngân tệ. Thứ ba, Thiên Vũ mua một loại ám khí tên là đoạt mệnh thần châm, cài được trên 2 cánh tay. Bởi hình dáng tinh xảo, lại không lớn nên có thể che giấu trong tay áo, địch nhân rất khó mà phát hiện. Lực sát thương của loại ám khí này rất lớn, một lần có thể phóng ra 9 thanh cương châm, uy lực cực mạnh trong phạm vi 3 trượng, ngoài ra thì không thể phóng xa hơn. Loại ám khí này ở thần cơ điện không mua bán công khai. Thiên Vũ phải nằn nỉ kỳ kèo mãi, cộng thêm hao tốn 5 kim tệ mới mua được một cái, cài vào tay phải có hiệu quả tập kích xuất kỳ bất ý, khó có thể phòng bị. Nghĩ đến trời đã không còn sớm, lại không muốn lộ ra tiền tài tránh người khác chú ý, Thiên Vũ cũng không mua những vật khác, lập tức rời khỏi thần cơ điện đi thẳng đến Huyền Đan Các. Lúc này đã quá giờ hợi canh ba, lượng người trong Huyền Đan Các đã giảm đi rõ rệt. Thiên Vũ đi đến trước quầy thứ nhất thì thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi kia liền phát hiện ra gã, đon đà chào hỏi. Là ngươi à, tối nay đến đây có phải là muốn mua chút ít đan dược không? Thiên Vũ nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy không ai lưu ý đến mình, lúc này mới tươi cười. Vừa qua ta đi giết mấy con thanh lang, đổi được chút tiền, cho nên mới đến đây định mua một số đan dược. Chẳng qua ta đối với hiệu quả của chúng không biết rõ lắm, muốn hỏi qua cô một tí. Thiếu nữ mỉm cười duyên dáng, nói, nếu có gì thắc mắc ngươi cứ hỏi ta là được rồi. Thiên Vũ chỉ vào quầy tụ khí đan hỏi, loại này là đan dược hoàng giai phải không? công hiệu chính là gì và thích hợp với loại người nào nhất? Thiếu nữ liền giải thích, hiệu quả của tụ khí đan giống như tên gọi, có thể giúp người luyện võ ngưng tụ chân khí trong người, do đó nên mới có hiệu quả tốt để đề thăng cấp bậc tâm hỏa. Loại đan dược này đặc biệt phù hợp với người luyện võ bắt đầu tu luyện nội lực có tâm hỏa dưới cấp 50. Thiên Vũ hỏi tiếp, nếu một người có tâm hỏa dưới cấp 10, chưa luyện qua nội công, phục dụng loại tụ khí đan này sẽ có tác dụng ra sao? Thiếu nữ suy nghĩ một chốc rồi đáp, đặc điểm chính của tụ khí đan là thúc đẩy quá trình ngưng tụ chân khí trong cơ thể. Đối với người tu luyện nội công có sự trợ giúp rất cao. Còn với những người chưa tu luyện qua nội công, sự trợ giúp cũng có, nhưng rõ ràng là ít hơn nhiều. Nghe vậy Thiên Vũ có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. Nói như vậy, nội công tâm pháp đối với tâm hỏa là rất trọng yếu rồi. Thiếu nữ vẫn mỉm cười kiên nhẫn giải thích, đúng vậy, nội công là pháp môn tu luyện chân khí, cũng chính là nguyên liệu cho tâm hỏa thiêu đốt, hai bên đều có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Thiên Vũ đứng bên cạnh hiểu rõ ý tứ những lời này, bèn nói. Nơi này của các người tiêu thụ rất nhiều chủng loại đan dược, có biết loại nào có dược lực đặc biệt mạnh mẽ, sau khi người bình thường phục dụng thân thể sẽ xuất hiện triệu chứng khó chịu hay không? Thiếu nữ trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói, loại tình huống này tự nhiên là có, nhưng trước tiên chúng ta cũng cảnh báo trước một chuyện, gocchuyenaudio.com. Lấy một ví dụ, hiện tại nếu cho ngươi một viên đan dược hạ phẩm huyền giai, mà ngươi lại cứ thế nuốt vào, dược lực bá đạo của nó có thể làm cho thân thể của ngươi căng phồng lên rồi nổ tung. Đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thiên Vũ chấn động tâm thần, thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua gã không tham lam, tùy tiện ăn mấy viên thuốc kia vào. Nếu không nói không chừng đã bị quy nguyên đan kia trực tiếp giết chết rồi. Thiên Vũ cười khan một tiếng, hỏi. Ta nghe nói có một loại hỏa linh đan gì đó rất thần kỳ, không biết người thế nào mới phục dụng được. Chuyện, Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, thiếu nữ nghe vậy sừng sốt thốt lên một tiếng nhỏ, rồi đáp. Hỏa linh đan là linh dược thượng phẩm hoàng giai, giá tầm 300 kim tệ, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc thăng cấp tâm hỏa. Sau khi dùng, do dược lực khổng lồ của nó, người bình thường ăn vào cũng giống như uống thuốc độc giải khát, chỉ những người có cấp tâm hỏa trên 800 mới có thể phục dụng. Thiên Vũ thở mạnh một hơi, sợ hãi than, đáng sợ như vậy à, thôi trước tiên ta mua tụ khí đan về dùng thử một chút. Thiếu nữ vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên mặt hỏi, người định mua bao nhiêu nào? Thiên Vũ suy nghĩ một thoáng, mới thấp giọng trả lời. Cho ta một lọ 10 viên trước đã nhé. Thiếu nữ nghe vậy sừng sốt một chút nhưng sau đó lập tức khôi phục như bình thường, vừa lấy thuốc cho Thiên Vũ, vừa một bên dặn dò. Tâm hỏa không vượt qua cấp 10, phải 2 ngày mới được dùng một viên. Không thể nhanh hơn được, nếu không thì khó mà tiêu hóa hết dược lực. Sau này, khi tâm hỏa đạt đến trên cấp 30, một ngày mới có thể uống 2 viên. Đến khi nào tâm hỏa của ngươi vượt qua cấp 100, thì dùng tụ khí đan sẽ hầu như không còn công hiệu nữa, cách chương.